Chương 381, Kim Lung cây ăn quả. Chương 381, Kim Lung cây ăn quả. Mà Kim Lung quả loại bảo vật này, mặc dù Lục Vũ là về sau, hắn cũng không có khả năng buông tha cho, cùng lắm thì liền động thủ mạnh mẽ đoạt, có Đỗ Huyền Thành cái này át chủ bài, hắn thật sự là không sợ đoạt không đến. Bất quá hắn cũng không muốn cứ như vậy ngang ngược động thủ, như vậy sẽ đem tất cả người đều đắc tội mấy lần, như vậy cũng không phải là chuyện gì tốt. Tạ Thanh Niên thần sắc hơi động, trong miệng lại không chút do dự mà nói, này Thái Dương cây ăn quả chính là hiếm thấy thiên địa linh chân, mọi người ở đây tuy nhận thức không nhiều lắm, nhưng là đều từ các loại trên điển tịch hỉ hệ u do qua. Lục Vũ gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang gia kia một bên, sau đó từ bên trong tìm đến Càn Khôn Sơn dẫn đội người Tần Vạn Lý, cười hỏi, như vậy không biết vị Càn Khôn Sơn này đạo hữu có hay không cũng cho rằng lúc này Thái Dương cây ăn quả thần. Vạn Lý hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt ngạo nghệ thần sắc nói, bổn môn trong điển tịch ghi lại rõ ràng, đây là Thái Dương quả, chính là thuần dương linh quả bên trong cực phẩm, lại càng là tu luyện thuần dương thuộc tính công pháp bên trong chân bảo. Cha nở dê lẽ lại lấy Lục thiếu chủ kiến thức, cũng không nhận ra được Lục Vũ từ chối cho ý kiến gật đầu, mục quang một lần nữa rơi xuống kia Kim Lung cây ăn quả phía trên, nói, các vị hiện tại bởi vì Thái Dương này cây ăn quả đại thắng đánh chết, có hay không có chút quá sớm các ngươi không có phái người đi qua tháo xuống một khỏa trái cây nếm thử, hoặc là các ngươi một vị như vậy một cây thiên địa linh quả, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững tại như vậy một mảnh lớn trong biển hoa có hay không có cái gì không ổn, hay là các ngươi cho rằng trộm tôn là một vị hiền lành vô cùng nhân hậu trưởng lão, đặc biệt tiêu phí vô số tâm huyết, ở chỗ này gieo xuống như vậy một cây linh thụ, chính là vì cho về sau tu sĩ một cái thiên đại cơ. Lục Vũ lời này nói thong thả vô cùng, thế nhưng nghe được mọi người trong thai như phảng phất là sấm sét đồng dạng, trực tiếp đám đông nguyên bản bởi vì tham niệm mà câu dẫn ra tới hung hăng đánh nát. Đúng vậy à, bọn họ lúc tiến vào, tuy hao tốn chút tâm tư, tuy mạo chút hiểm, thế nhưng liền dễ dàng như vậy mà lại thuận lợi tìm tới nơi này như vậy một cây chân quý vô cùng linh thụ. Rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như nói trộm tôn là cái gì hiền lành vô cùng nhân hậu trưởng lão, điều này thật sự là thiên đại chê cười, thế nhưng là bọn họ hết lần này tới lần khác tiến nhập biển hoa, lại không có gặp được thân là nguy hiểm, điểm này bây giờ nghĩ lại, chỉ ở này được hoài nghi. Còn có các vị cho rằng, chỉ có các ngươi là tốc độ nhanh nhất rời đi mê cung sao? Vì cái gì đến bây giờ đều nhìn không đến một cái ma tu? Ta báo cho các ngươi, ma tu bên trong có hai vị quy chân cảnh tồn tại, vô luận từ phương diện kia nói, ma vực đều hẳn là trước hết nhất tới đây, chẳng lẽ những cái kia ma tu cũng đều sửa lại tính tình, hoặc là giàu có đến thấy được chân quý như vậy bảo vật cũng không có bất kỳ động tâm? Tình trạng lời của Lục Vũ liền phảng phất từng thanh dao găm, hung hăng đâm và ở đây hai bên trong lòng, không chút khách khí. Hừ, chẳng lẽ Lục Vũ ngươi biết là nguyên nhân gì không thành? Nếu ngươi là biết, nói ra, không nên ở chỗ này quái gở châm chọc khiêu khích. Đống nhiên một thanh âm truyền ra, trong chớp mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Mạnh Thiên Vân. Lục Vũ hơi hơi kinh ngạc nhìn một thân áo lam Mạnh Thiên Vân, không phải vì cái khác, chỉ là kinh ngạc, bây giờ Mạnh Thiên Vân dĩ nhiên là hóa thần cảnh tu vi, này rất đúng đạt được bao nhiêu kỳ ngộ, mới có thể có tu vi hiện tại. Năm đó hắn tự mình xuất thủ thông thiên chỉ, có thể không có chút nào hạ thủ lưu tình, cho dù là giới hạn trong tu vi chưa đủ, cũng đủ để bị mất Mạnh Thiên Vân người hiểu biết ít chi lộ. Mà bây giờ, Mạnh Thiên Vân vậy mà đã là hóa thần. Mạnh Thiên Vân nhìn Lục Vũ, miễn cưỡng đè nén xuống đáy lòng sắc cơ. Thế nhưng đáy mắt hận ý làm thế nào cũng không thể che giấu, hiện tại bắt lấy Lục Vũ một cái sơ hở, lập tức liền không nhịn được mở miệng, mặc dù không có khả năng cho Lục Vũ tạo thành cái gì tính thực tế tổn thương, thế nhưng có thể buồn nôn hắn một chút cũng là hảo. Lục Vũ khẽ cười một tiếng, nhìn mọi người một bộ chờ mong bộ dáng, hỏi, ngươi là ai? Ta đúng là biết, thế nhưng ta tại sao phải báo cho các ngươi đâu này? Ừ, người này à, còn phải dựa vào chính mình, đầu óc đần thì cũng thôi, người thành thật cũng là một cái ưu điểm. Thế nhưng ngươi chờ mong người khác giống như ngươi đần, vậy rất không đúng rồi. Ngươi Mạnh Thiên Vân bị lời của Lục Vũ trực tiếp liền cho khí bạo, đang muốn xuất thủ thời điểm, đống nhiên một cái đại thủ đặt tại trên bờ vai hắn, vừa vặn bốn Mạnh gia lão tổ Mạnh Đăng Bình. Hắn cố ý kích thích ngươi đâu, ngươi muốn thật sự động thủ, liền mắc hắn đích nhưu. Mạnh Đăng Bình truyền âm nói, trên thực tế hắn không nói ra miệng lời là, chính nhà mình đích vị thiên tài này đệ tử tuy hiện tại tu vi đã tấn thăng đến hóa thần, thế nhưng thật muốn động thủ. Tuyệt đối không phải là vị này chiến tích chắc lấy Lục gia thiếu chủ đối thủ, cho nên mới xuất thủ ngăn cản. Nếu như Lục thiếu chủ không muốn nói, vậy chúng ta cũng không muốn ép buộc, bất quá nơi này chính là chúng ta đầu tiên phát hiện, cho nên kính xin Lục thiếu chủ rời đi. So sánh trộm tôn bí cảnh lớn như vậy, còn sẽ có những bảo vật khác đang chờ Lục thiếu chủ phát hiện này. Nói chuyện chính là Giang gia hóa thần lão tổ Giang Mục Trình, vị này cực nhỏ bên ngoài mặt đường Giang gia lão tổ mới mở miệng, liền cho thấy muốn Lục Vũ rời đi ý tứ. hiển nhiên là mặc kệ bọn họ bên này cùng Tạ gia bên kia. Làm sao phân phối, đều không tới phiên ý tứ của Lục gia. Lục Vũ cười hắc hắc, tuy người này hắn không nhận ra, thế nhưng chỉ nhìn hắn đứng phía sau Giang Nguyên Tuấn liền biết, vị này nhất định là Giang gia tu sĩ, nói, đây là Giang gia đạo lý, hay là các ngươi tất cả mọi người tán thành đạo lý còn ai phát hiện ra trước tiểu là của người đó hôm nay đều là ai phát hiện ra trước này, đạo tôn bí cảnh là ai phát hiện ra trước hoa này, biển là ai phát hiện ra trước những cái này, ai nói thanh đâu này, ngươi lại thế nào phán đoán là các ngươi phát hiện ra trước. Hừ, vậy mà dùng ngây thơ như vậy thủ đoạn tới trục xuất người cạnh tranh. Giang gia thực càng ngày càng không được Lục Vũ lời này khi chân khí người, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, quả thật chính là tại đánh Giang gia mặt. Đứng tại Giang Mục Trình sau lưng Giang Nguyên Tuấn cùng Giang Nguyên Kiên nhất thời biến sắc. Đối với thế gia mà nói, cái gì trọng yếu nhất, có lẽ rất nhiều người tưởng rằng lợi ích gì gì đó, nhưng trên thực tế, đối với một cái thế gia mà nói, trọng yếu nhất chính là thị danh thanh âm, hoặc là nói là danh dự. Giang Nguyên Kiên tiến lên trước một bước, mục quang lạnh túc mà nhìn Lục Vũ, chân thành nói: Lục thiếu chủ nếu là muốn đại biểu Lục gia nhúng tay, cũng không phải không được, như vậy tựa như Lục thiếu chủ nói như vậy, thỉnh Lục thiếu chủ tự mình đi dò xét một chút kia Thái Dương cây ăn quả hư thật à, cũng không thể Lục gia đã nghĩ chiếm tiện nghi, lại một chút cũng không chịu trả giá a. Lục thiếu chủ tuy sinh mệnh chắc, chúng ta những người này cũng không phải dường như cùng được dứt lời, không. Đợi Lục Vũ bên này phản ứng, có quay đầu hướng về Tạ gia bên kia nói, không biết chư vị là cái gì ý nghĩ. Thì nguyện ý khuất phục tại Lục gia hay là nguyện ý tranh thủ chính mình xứng đáng quyền lợi? Tạ Minh Phương tuy cùng Lục Vũ không có gì kết giao, nhưng cũng biết Lục gia thiếu chủ thanh danh, biết Lục Vũ này tới nhất định là muốn kiếm một chén canh. Mấu chốt là Lục Vũ xuất hiện thời cơ quá mức khiến người ngoài ý, dĩ nhiên là tại bọn họ hai bên vung tay đánh nhau thời điểm ra. Là đổi lại bất cứ người nào hoặc là thế lực, nhất định là phải đợi hai bên phân ra thắng bại, hoặc là lưỡng bại câu thương tình huống mới có thể xuất hiện. Mà Lục Vũ lại mang theo Lục gia tu sĩ ngay tại bọn họ vừa mới động thủ không lâu sau thời điểm xuất hiện. Loại tình huống này muốn nói Lục gia trong lòng còn có ác ý, thật sự là không thể nói nổi. Hơn nữa Tạ gia cùng Lục gia cũng không có cái gì ân oán, tự nhiên không nguyện ý tại trong chuyện này đắc tội Lục gia. Lúc này tình huống chính là, nếu như Lục Vũ đã xuất hiện, như vậy này Thái Dương cây ăn quả muốn có Lục gia một phần, đây không phải thỏa hiệp, mà là dựa vào Lục gia thực lực bản thân cùng địa vị quyết định, ai cũng không cải biến được. Tối đa chính là lợi ích phân phối thời gian đa phần ít vấn đề mà thôi. Nhưng Tạ Minh Phương nàng có thể đại biểu Tạ gia đồng ý Lục gia gia nhập, thế nhưng bọn họ bên này cũng không phải là chỉ có Tạ gia một nhà, bọn họ những người này tụ hợp cùng một chỗ chỉ là vì tốt hơn đạt được lợi ích mà tạm thời liên hợp, so sánh nó Giang gia mạnh gia Càn Khôn Sơn tại cùng chung mối thù điều kiện tiên quyết kết thành liên minh, muốn rời rạc nhiều, nàng Tạ Minh Phương cũng không thuận tiện hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp quyết định. Tạ Minh Phương đồng dạng cũng nhìn ra được, Giang gia Giang Nguyên Kiên chính là lợi dụng điểm này, muốn bức bách Lục thiếu chủ chủ động đi mạo hiểm, mặc kệ kết quả như thế nào, đối với song phương mà nói đều là một kiện có lợi không có hại sự tình. Trước kia Thiên Đô bên trong các gia các phái đều có các loại thiên tài đệ tử thanh danh truyền lưu, thế nhưng về sau Thiên Đô xâm lấn, những thiên tài này đệ tử cũng bị tất cả nhà che giấu hoặc là bảo hộ, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp bế quan tu luyện, rất ít xuất hiện ở hiện tại người trước. Mà Giang Nguyên Kiên này chính là Giang gia một đời mới thiên tài đệ tử đứng đầu. Thậm chí có đồn đại hắn chính là Giang gia đời sau gia chủ người thừa kế, tuy những tin tức này cũng không có được chứng thực, thế nhưng hiện tại xem ra, Giang Nguyên Kiên này vẫn rất lợi hại, ít nhất một câu nói kia liền đem Lục Vũ bức cho bức bách muốn tiến thối lưỡng nan. Tạ gia sau lưng thế lực này đại biểu bên trong còn có Vân gia, Phá Thiên Kiếm Tông, cùng với nhiều cái trung tâm hình thế lực đại biểu. Lúc này mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng trầm mặc chính là lớn nhất duy trì. Hiển nhiên những người này muốn nói đối với Lục Vũ như vậy chặn ngang một cước hành vi không có chút nào câu oán hận là căn bản không thể nào, hiện tại có Giang gia xuất đầu, bọn họ cũng vui vẻ nhìn Lục Vũ chê cười. Tạ Minh Phương sau lưng Tạ Thanh Nghiên âm thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Vũ, thầm nghĩ trong lòng, không biết người này hội xử lý như thế nào chuyện này, nếu là dựa theo hắn trước kia tính tình, hiện tại loại này bị người bức bách dưới tình huống, nhất định là muốn hung hăng nội báo. Thậm chí trực tiếp xuất thủ cùng Giang gia vung tay đánh nhau cũng không phải cái gì khiến người ngoài ý sự tình. Bất quá về sau truyền ra về chuyện của hắn, hắn hẳn cũng không phải là không có tâm kế lòng dạ người. Lục Vũ đánh giá Giang Nguyên Kiên, một chút cũng không có bởi vì vậy ra hỏa không xấu tốt một chút ngôn ngữ mà tức giận, một hồi lâu mới nói, còn tưởng rằng Giang gia đều là Giang Nguyên Tuấn loại này phế vật, nguyên lai còn có như vậy một cái có chút đầu óc hậu bối, như thế Giang gia phúc khí. Bằng không Giang gia đời sau có thể hay không kéo dài hạ xuống đều là vấn đề. Giang gia lão tổ nghe vậy giận dữ, tốt xấu vị Giang gia này lão tổ cũng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nếu không phải kiêng kỵ, không biết ẩn nấp ở nơi nào Đỗ Huyền Thành, lúc này khẳng định muốn xuất thủ dạy dỗ. Giang Nguyên Kiên cũng là sắc mặt khẽ biến thành hơi thanh, thần sắc càng băng lãnh mà nói, Lục thiếu chủ tốt nhất hay là không muốn lại làm cho miệng lưỡi, không biết đối với ta vừa rồi chúng ta đề nghị có đồng ý hay không.